Đọc tiếp quyển Những khởi đầu của học hành, phần 1, chương 6. Nói chuyện tại Brookwood Park School, ngày 23 tháng 5 năm 1972. Người ta đã nhận được năng lượng sáng tạo, và làm thế nào người ta có thể giải phóng nó? Bạn biết tôi có ý gì qua câu hỏi đó không? Chúng ta có nhiều năng lượng khi chúng ta muốn làm việc gì đó. Khi chúng ta muốn làm nó rất xấu xa, chúng ta có đủ năng lượng để làm nó. Khi chúng ta muốn chơi đùa hay đi dạo, chúng ta có năng lượng. Khi chúng ta muốn làm tổn thương người khác, chúng ta có năng lượng. Khi chúng ta tức giận, đó là một thể hiện của năng lượng. Khi chúng ta nói chuyện vô tận, đó cũng là một diễn tả của năng lượng. Lúc này, sự khác biệt của những năng lượng này và năng lượng sáng tạo là gì? Vấn đề này có gây hứng thú cho các bạn không? Người hỏi, có. Kristen mực đi. Sự khác biệt là gì? Tôi chỉ đang suy nghĩ rõ ràng ngay lúc này. Sự khác biệt giữa năng lượng thân thể và năng lượng mà được tạo ra qua sự xung đột như tức giận, căng thẳng, hận thù là gì? Có năng lượng thân thể thuần túy này và có năng lượng được rút ra qua sự căng thẳng, qua xung đột, qua tham vọng. Và liệu còn có bất kỳ loại năng lượng nào khác nữa hay không? Chúng ta chỉ biết hai loại năng lượng này. Năng lượng mà một thân thể lành mạnh, tốt lành có được. Năng lượng lạ thường. Và năng lượng mà người ta nhận được qua mọi loại đấu tranh, mâu thuẫn, xung đột. Bạn đã nhận thấy điều này chứ? Những văn hào mà đã sống những cuộc sống khủng khiếp, những cuộc sống đau khổ của xung đột trong sự liên hệ của họ với những người khác và mới với con người nói chung. Hãy chăm, sự căng thẳng này đem lại cho họ một năng lượng khủng khiếp. Đọc lại câu này. Những văn hào mà đã sống những cuộc sống khủng khiếp, những cuộc sống đau khổ của sự xung đột trong sự liên hệ của họ với những người khác và với con người nói chung. Hãy chăm, sự căng thẳng này đã đem lại cho họ một năng lượng khủng khiếp. Và bởi vì họ đã có sẵn một năng lượng nào đó, một khiếu viết văn, năng lượng đó tự diễn tả nó qua việc viết văn. Đọc lại. Và bởi vì họ đã có sẵn một khả năng nào đó, một khiếu viết văn, năng lượng đó tự diễn tả nó qua việc viết lách. Bạn thấy tất cả điều này chứ? Lúc này, loại năng lượng nào mà bạn có? Năng lượng thân thể một cách tự nhiên, trong sạch, bạn nên có nó dư thừa, có nó vô hạn. Và bạn có một loại năng lượng khác mà thúc đẩy bạn qua hận thù, qua tức giận, qua tham vọng, qua căng thẳng, qua xung đột, qua kháng cự, đúng không? Bởi vì nếu tôi kháng cự lại bạn, tôi phải có năng lượng to tát. Tôi không thích bạn, tôi đánh nhau với bạn. Bởi vì tôi muốn có những thứ của bạn, dù là bất kỳ thứ gì. Và việc đó cũng cho tôi năng lượng. Và đằng sau năng lượng đó có một động cơ. Lúc này, bạn thấy hai loại, hãy chấm, năng lượng thân thể và năng lượng mà hiện diện qua sự xung đột và kháng cự, qua sợ hãi hay sự theo đuổi vui thú. Liệu có bất kỳ loại năng lượng nào khác nữa hay không? Liệu có nội loại năng lượng mà không động cơ hay không? Tôi muốn có một việc làm vì tôi cần nó và động cơ cho nó, sự cần thiết cho công việc. Điều này cho dư thừa năng lượng để đòi hỏi, sự thúc giục, thô đẩy, xô đẩy hung hăng. Đọc lại, tôi muốn có một việc làm vì tôi cần nó và động cơ cho nó, sự cần thiết cho một công việc. Điều này cho dư thừa năng lượng để đòi hỏi, thúc giục, xô đẩy hung hăng. có một động cơ đằng sau nó. Và nơi nào có động cơ thì năng lượng luôn luôn bị kìm hãm, bị giới hạn. Khoảnh khắc có một động cơ, nó hành động như một cái phanh. Bạn thấy điểm này chứ? Vì vậy, liệu bạn có loại năng lượng đó mà luôn luôn có một cái phanh gắn vào nó, bởi vì nó có một động cơ? Hãy bàn luận cùng tôi. Tôi chỉ đang suy nghĩ ra nó. Liệu bạn có khi nào làm bất kỳ việc gì mà không có một động cơ hay không? Động cơ như sợ hãi, ưa thích và không ưa thích, mong muốn điều gì đó từ ai đó được tốt lành như một người khác. Hãy chăm. Đó là tất cả những động cơ mà thúc đẩy người ta tiến về phía trước. Lúc này, liệu bạn biết bất kỳ hành động nào mà không có động cơ nào không hay không? Lúc này, liệu bạn biết bất kỳ hành động nào mà không có bất kỳ động cơ nào hay không? Liệu có hành động như thế? Chúng ta đang thâm nhập. Bạn nói gì đây? Người hỏi, vấn đề là liệu ông nhận biết được hay không nhận biết cái động cơ? Bởi vì ông có thể có một hành động với một động cơ, nhưng nếu ông không Krishnamurti không nhận biết về nó. Người hỏi, vậy thì ông Krishnamurti hoàn toàn đúng. Vì vậy bạn đang nói, tôi có lẽ nghĩ rằng tôi hành động mà không có một động cơ, và tuy nhiên có một động cơ mà được giấu giếm. Người hỏi, vâng hay ngược lại? Krishnamurti, hay ngược lại? Lúc này nó là điều gì trong bạn? Hãy quan sát, hãy thâm nhập vào chính bạn, hãy tìm ra. Hãy nhìn ngắm về chính bạn. Bạn biết nhìn ngắm về chính bạn là gì không? Bạn không nhìn ngắm về chính bạn trong cái gương khi bạn chải tóc của bạn hay sao? Bạn có nhìn ngắm đúng chứ? Lúc này bạn thấy cái gì? Bạn thấy mình phản ảnh. Đọc lại, bạn thấy mình phản, bạn thấy cái hình ảnh phản chiếu của bạn trong cái gương. Bạn trông như thế nào? Được phản chiếu một cách chính xác ở đó. Từ khi cái gương đã bị vinh hay bị nứt. Đọc lại. Đọc lại từ đầu. Krishnamurti. Hay ngược lại. Lúc này nó là điều gì trong bạn? Hãy quan sát, hãy thâm nhập vào chính bạn. Hãy tìm ra. Hãy nhìn ngắm về chính bạn. Bạn biết nhìn ngắm về chính bạn là gì hay không? Bạn không nhìn ngắm về chính bạn trong cái gương khi bạn chải tóc của bạn hay sao? Bạn có nhìn ngắm chứ? Lúc này bạn thấy cái gì? Bạn thấy hình ảnh phản chiếu của bạn trong cái gương. Bạn trông như thế nào? Được phản chiếu một cách chính xác ở đó. Trừ khi cái gương bị cong hay bị nứt. Liệu bạn có thể nhìn ngắm về chính bạn trong cùng cách như nhìn ngắm về chính bạn trong cái gương hay không? Hãy nhìn ngắm về chính bạn mà không có bất kỳ biến dạng, không có bất kỳ xuyên tạc, không có bất kỳ méo mó. Chỉ thấy chính xác như bạn thấy chính bạn trong một cái gương. Và chỉ như thế thì bạn sẽ tìm ra liệu bạn đang hành động cùng với một động cơ hay không một động cơ. Liệu bạn có thể nhìn ngắm về chính bạn rất đơn giản và rất rõ ràng, như thể bạn đang nhìn ngắm về chính bạn trong một cái gương hay không? Bạn biết đấy, điều gì chúng ta đang nói khó khăn lắm, phải không? Tôi không biết liệu bạn đã bao giờ thực hiện nó. Chúng ta đang thâm nhập vào nghi vấn liệu tất cả những hành động của chúng ta, như đi ăn đúng giờ, thức dậy, bất kỳ việc gì chúng ta làm, có một động cơ đằng sau chúng không? Hay liệu có một ý thức tự do để chuyển động? Đọc lại câu này. Tôi không biết liệu bạn đã có bao giờ thực hiện nó. chúng ta đang thâm nhập vào nghi vấn liệu tất cả những hành động của chúng ta, như đi ăn đúng giờ, thức dậy, bất kỳ việc gì chúng ta làm, có một động cơ đằng sau chúng không, hay liệu có một ý thức tự do để chuyển động. Ngài hỏi, ông có ý gì qua từ ngữ sự tự do để chuyển động? Krishnamurti, sự tự do chỉ để chuyển động, để sống, mà không có sợ hãi, không có kháng cự, không có một động cơ. Đọc lại, sự tự do chỉ để chuyển động, để sống, mà không có sợ hãi, không có kháng cự, không có một động cơ, và để tìm ra cái khác lạ. Đọc lại câu này, sự tự do chỉ để chuyển động, để sống, mà không có sợ hãi, không có sự kháng cự, không có một động cơ, và để tìm ra cái khác lạ. Chúng ta nói rằng bạn có dư thừa năng lượng thân thể. Nếu bạn muốn tạo ra một mô hình máy bay thì bạn chế tạo nó. Nó sẽ mất thời gian, bạn phải tìm hiểu, thăm dò, bạn đọc về nó, bạn tập trung cái tâm trí và quả tim của bạn vào nó và chế tạo nó. Đọc lại, chúng ta nói rằng bạn có dư thừa năng lượng thân thể. Nếu bạn muốn tạo ra mô hình máy bay thì bạn chế tạo nó. Nó sẽ mất thời gian, bạn phải tìm hiểu, phải thăm dò, bạn đọc về nó, bạn tập trung cái trí và quả tim của bạn vào nó và chế tạo nó. Việc đó đòi hỏi nhiều năng lượng. Động cơ ở đó là sự quan tâm để chế tạo. Trong đó liệu có bất kỳ xung đột, bất kỳ đấu tranh, bất kỳ kháng cự? Bạn muốn chế tạo chiếc máy bay đó, và tôi xuất hiện và ngăn cản bạn và nói, làm ơn đừng ngu dốt như thế, việc đó trẻ con lắm, và bạn kháng cự lại tôi, bởi vì niềm hứng thú của bạn là chế tạo. Lúc này hãy thấy điều gì xảy ra khi bạn kháng cự lại tôi. Bạn đang lãng phí năng lượng của bạn, đúng chứ? Thế là bạn có ít năng lượng hơn để chế tạo chiếc máy bay. Hãy thâm nhập nó, hãy dành thời gian, hãy nhìn ngắm nó. Lúc này liệu sự quan tâm của bạn không thể bị giảm bớt, mặc dù tôi kháng cự bạn, mặc dù tôi nói bạn dốt nát. Bạn thấy được mấu chốt chứ? Tôi muốn ra ngoài dạo bộ bởi vì hôm nay là một ngày đẹp lắm. Tôi muốn nhìn ngắm cây cối, lắng nghe chim chóc, thấy chiếc lá mới, thấy ngày xuân tuyệt vời này. Tôi muốn ra ngoài. Và bạn đến và nói, làm ơn giúp tôi công việc bếp núc. Chuyện gì xảy ra? Tôi chán ngán cái công việc bếp núc, tôi không muốn đến đó, bởi vì sự hứng thú của tôi là ra ngoài dạo bộ. Vì vậy có một phân chia trong tôi, đúng chứ? Phân chia là một lãng phí năng lượng, đúng chứ? Tôi muốn ra ngoài dạo bộ nhiều lắm, và bạn đến và yêu cầu tôi làm ơn giúp tôi công việc bếp núc. Tôi sẽ làm gì đấy? Hãy cố gắng lên. Tôi đang thực hiện tất cả sự tìm hiểu, còn bạn thì chỉ đang lắng nghe. Tôi sẽ làm gì? Biết rằng đó là một lãng phí năng lượng nếu tôi nói, ồ, công việc nhà bếp chán quá, và tôi thực sự muốn ra ngoài dạo bộ. Tôi sẽ làm gì để cho tôi sẽ không lãng phí năng lượng? Cố gắng lên, hãy bàn luận cùng tôi. Tôi sẽ làm gì? Rồi hỏi, ông có ý gì qua từ ngữ lãng phí năng lượng? Chích ra một tiếng. Tôi sẽ giải thích cho bạn. Bạn yêu cầu tôi giúp đỡ bạn trong công việc bếp núc, mà tôi thì thực sự muốn ra ngoài dạo bộ. Nếu tôi chỉ đang làm việc gì tôi muốn làm và ra ngoài dạo bộ, vậy điều gì xảy ra cho tôi, cho câu hỏi của bạn? Hãy đến đây và giúp đỡ tôi. Tôi có một cảm thấy tội lỗi, đúng chứ? Tất cả việc dạo bộ của tôi bị phá hỏng. Tôi nói, ồ, Chúa ơi, tôi phải ra ngoài. Tôi đấu tranh. Đó là một lãng phí năng lượng, đúng chứ? Lời hỏi, ông có ý xung đột đó? Krishna mượn đi. Xung đột là một lãng phí năng lượng, đúng không? Vì vậy tôi sẽ làm gì? Biết rằng nếu tôi nhượng bộ bạn, nếu tôi đi đến nhà bếp, tôi nói, Thượng Đế ơi, một ngày đẹp trời làm sao? Tại sao tôi không ra ngoài dạo bộ? Và nếu tôi ra ngoài dạo bộ, tôi sẽ nói, Thượng Đế ơi, tại sao tôi nên ở trong nhà bếp? Người hỏi, hãy xem việc gì cần hơn. Krishna một tí. Không, không phải việc gì cần đến nhiều hơn. Làm thế nào bạn sẽ trả lời điều này để cho tôi làm bất kỳ việc gì mà không có lãng phí năng lượng, mà vốn là xung đột? Bạn đã hiểu rõ của câu hỏi của tôi chứ? Cố gắng lên, Rachel, tôi sẽ làm gì đi? Tôi không muốn có một đấu tranh trong chính tôi. Tôi sẽ có một cuộc đấu tranh nếu tôi đi ra ngoài dạo bộ trong khi bạn đã yêu cầu tôi giúp đỡ bạn. Nếu tôi vào nhà bếp và tôi thực sự muốn ra ngoài dạo bộ, thì tôi cũng sẽ có một đấu tranh trong chính tôi. Tôi muốn làm việc gì đó mà không có một đấu tranh. Tôi sẽ làm gì trong những hoàn cảnh này? Người hỏi, giải thích những cảm thấy của ông cho người mà đã yêu cầu ông. Krishna một tí, tại sao tôi phải giải thích? Người hỏi, để cho người yêu cầu hiểu rõ. Krishna một tí, vâng, anh ấy đã yêu cầu tôi đến và giúp đỡ anh ấy. Anh ấy muốn sự giúp đỡ của tôi, vì có quá ít người muốn gọt những củ khoai tây, vì vậy anh ấy yêu cầu sự giúp đỡ của tôi. Liệu tôi có thể nói chuyện với anh ấy và nói, hãy nhìn kìa, tôi thực sự muốn ra ngoài dạo bộ, hôm nay là ngày đẹp trời, hãy ra ngồi cùng tôi, được không? Nhưng những củ khoai tây phải được gọt, và vì vậy tôi sẽ làm gì? Người hỏi, hãy hành động có trách nhiệm, một cách nhiệt tình. Krishna Murti, hành động nhiệt tình, đó là hành động cùng trách nhiệm. Bạn đang muốn nói như thế, phải không? Lúc này trách nhiệm của tôi ở đây là gì? Tôi thích ra ngoài dạo bộ, đó cũng là trách nhiệm của tôi mà. Vì vậy tôi sẽ làm gì đấy? Người hỏi, làm thế nào người ta biết rằng việc dạo bộ là vui thú hơn việc bếp núc? Krishna Murti, nó là một ngày đẹp trời, những đám mây quá dễ thương. Và việc gọt khoai tây thật là khủng khiếp khi chim chóc đang hót. Vì vậy tôi sẽ làm gì? Hãy sử dụng những tế bào não của bạn. Hãy cố gắng lên. Người hỏi một, không đặt thành vấn đề ông làm việc gì, miễn là sau khi ông đã nói rằng ông thực sự sẽ không giúp đỡ trong nhà bếp, ông ra ngoài dạo bộ, miễn là ông chỉ để lại nó ở đó. Đọc lại, người hỏi một, không đặt thành vấn đề ông làm việc gì, miễn là sau khi ông đã nói rằng ông thực sự sẽ không giúp đỡ trong nhà bếp, ông sẽ ra ngoài dạo bộ, miễn là ông chỉ để nó lại ở đó. Người hỏi hai, ông làm công việc bếp núc và sau đó ông ra ngoài dạo bộ. Mỏ ngọt có tiếng cười. Krishna Murti, khi tôi ra ngoài dạo bộ, lương tâm tôi sẽ bị cắn rứt hay bất kỳ điều gì tương tự. Người hỏi, nhưng nếu ông hiểu rõ hoàn toàn cái hoàn cảnh, liệu có xung đột xảy ra này? Krishna Murti, toàn cái hoàn cảnh là gì? Là nhà bếp, ánh mặt trời đẹp và bóng mát, và sự ham muốn ra ngoài dạo bộ của tôi. Người hỏi, việc này đã xảy ra cho tôi. Krishna Murti, việc này đã xảy ra cho tất cả chúng ta. Người hỏi, mấu chốt là dù ông làm gì chăng nữa, ông cũng sẽ ở trong xung đột. Chích ra một tiếng, không, tôi sẽ không ở trong xung đột. Người hỏi, nếu nhà bếp cần tôi sẽ đi đến và giúp đỡ. Chích ra một tiếng, anh ấy nói anh ấy cần bạn, vì vậy bạn sẽ đến đó. Nhưng điều gì xảy ra cho cuộc dạo bộ của bạn? Người hỏi, ông sẽ đi ngay sau đó. Dạo bộ luôn luôn có mà. Krishnamurti, hãy chờ đã. Có những đám mây to lớn và bóng tối đang đến. Và tôi nói, trời sắp mưa. Tại sao bạn đã làm hỏng cuộc dạo bộ của tôi? Người hỏi, có thể ông bị ướt. Mở ngoặc, có tiếng cười. Krishnamurti, bạn làm gì khi đi? Bạn làm gì? Đi vào nhà bếp ư? Hay nói, mặc kệ ông, tôi sẽ đi dạo bộ. Người hỏi, ông hành động. Krishnamurti, hành động của bạn được đặt nền tảng trên cái gì? Người hỏi, chỉ năng lượng trực tiếp. Krishnamurti, bạn nói bạn sẽ hành động đó mà không có xung đột là gì? Hãy lắng nghe nó. Bạn sẽ làm gì trong tình huống này khi hai sự việc mâu thuẫn nhau? Việc bếp núc và việc dạo bộ. Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Người hỏi, cái sự việc mà tạo ra xung đột là gì? Krishnamurti, xung đột là hải châm. Những đòi hỏi mâu thuẫn nhau, đòi hỏi ra ngoài dạo bộ và đòi hỏi của bạn cho sự giúp đỡ của tôi. Tôi đang bị lôi kéo trong hai hướng. Bây giờ tôi sẽ làm gì để cho chỉ có một hướng mà trong đó không có xung đột? Bạn hiểu rõ vẻ đẹp của câu hỏi này chứ? Người hỏi, khi ông thấy sự khẩn cấp của việc giúp đỡ trong nhà bếp, Krishnamurti, khi bạn thấy sự khẩn cấp của sự yêu cầu và bạn buông bỏ sự khẩn cấp của bạn, liệu bạn có thể buông bỏ ham muốn của bạn mà rất mạnh mẽ, muốn đi ra ngoài dạo bộ và chiều theo sự yêu cầu của anh ấy một cách tổng thể, được không? Liệu bạn làm được điều đó? Người hỏi, khi tôi thấy được sự khẩn cấp của sự yêu cầu của anh ấy, Krishnamurti, liệu bạn có thể buông bỏ sự khẩn cấp của việc ra ngoài dạo bộ của bạn và chấp nhận sự yêu cầu của anh ấy một cách ân cần, đầy thanh thản mà không có xung đột hay không? Người hỏi, nếu ông thấy được sự nguy hiểm của xung đột, Krishnamurti, liệu bạn thấy sự nguy hiểm của xung đột, rằng nó phá hoại, rằng nó là một lãng phí năng lượng, rằng nó không dẫn đến đâu cả. Vì vậy, liệu bạn có thể buông bỏ ham muốn dạo bộ của bạn và chỉ đi vào nhà bếp mà cũng đầy vui vẻ, đầy thanh thản mà quên đi hoàn toàn cuộc dạo bộ của bạn? Bởi vì nếu bạn không quên việc dạo bộ của bạn thì nó sẽ liên tục cầu nhau bạn, đúng chứ? Người hỏi, chắc chắn mọi thứ luôn luôn đã dồn dập những đòi hỏi này vào chúng ta một cách lặng lẽ, bằng từ ngữ hay không bằng từ ngữ. Krishnamurti, mọi thứ đều được đặt nền tảng trên điều này. Đó là điều gì tôi đang nhắm đến? Tôi muốn nằm lại trên giường, nhưng tôi phải đúng giờ cho bữa ăn sáng. Tôi đi vào nhà bếp đầy bực tức, đúng chứ? Vì vậy tôi đang hỏi, liệu bạn có thể làm việc gì đó trái ngược sự ham muốn của bạn và tuy nhiên lại ở trong một trạng thái mà không xung đột? Đọc lại, vì vậy tôi đang hỏi, liệu bạn có thể làm việc gì đó trái ngược sự ham muốn của bạn và tuy nhiên lại ở trong một trạng thái mà xung đột không hiện diện? Đây là sống. đây là việc gì luôn luôn đang xảy ra. Người nào đó muốn tôi làm việc gì đó và tôi lại muốn làm việc gì khác. Và thế là bắt đầu họ cào nhau và tôi thì kháng cự. Người hỏi, ngược lại nếu ông luôn luôn nhượng bộ thì... Krishnamurti, nếu tôi luôn luôn nhượng bộ thì tôi trở thành một tấm thảm chùi chân. Vì vậy, liệu tôi có thể tìm ra làm thế nào để hành động khi có những đòi hỏi mâu thuẫn, một hành động mà trong đó không có xung đột, không có bực tức, không có kháng cự, không có thù hận? Bạn có thể làm được điều này chứ? Người hỏi, nó phụ thuộc vào sự ham muốn mạnh mẽ đến chừng nào? Krishnamurti, mạnh mẽ đến chừng nào? Cái trí rất mãnh liệt. Người hỏi, tôi so sánh hai đòi hỏi. Krishnamurti, không, không có chuyện so sánh. Người hỏi, tôi có ý tôi muốn làm việc gì đó và người nào đó yêu cầu tôi làm việc gì khác. Tôi phải so sánh hai việc đó. Krishnamurti, không, đây không là so sánh. Bạn đến và nhờ tôi giúp đỡ bạn và tôi lại muốn ra ngoài dạo bộ. Tôi không so sánh. Không có sự so sánh giữa hai sự việc. Người hỏi, tôi thấy sự so sánh bởi vì... Krishnamurti, không. Điều đó đến khi tôi nói việc nào quan trọng hơn trong hai việc này, dạo bộ hay trong nhà bếp. Tôi nói nhà bếp quan trọng hơn. Việc gì đã xảy ra? Tôi đang đánh giá và đang đặt nền tảng hành động của tôi trên việc gì là quan trọng. Nhưng tôi không muốn đặt nền tảng hành động của tôi trên việc gì là quan trọng. Người hỏi, nhưng khi ngôi nhà đang cháy thì... Krishnamurti, ngôi nhà đang cháy, việc dạo bộ đã kết thúc. Người hỏi, đây cũng không giống như một lĩnh vực nhỏ hơn. Ông đánh giá tại khoảnh khắc đó việc gì là cần thiết? Krishnamurti, không, tôi không muốn đặt nền tảng hành động của tôi trên sự phân biệt trên việc gì là quan trọng. Người hỏi, tại sao? Krishnamurti, tôi sẽ giải thích cho bạn tại sao. Ai là quan tòa mà nói việc này quan trọng và việc kia không quan trọng? Chính tôi, đúng chứ? Người hỏi, nó là những hoàn cảnh. Krishnamurti, bạn có lẽ nghĩ rằng nó quan trọng và tôi có lẽ nghĩ rằng nó không quan trọng. Thế là có xung đột giữa chúng ta. Vì vậy tôi không muốn đặt nền tảng của tôi trên việc gì là quan trọng. Người hỏi, liệu không có một nhân tố khách quan, không chủ quan hay sao? Krishnamurti, thực sự không bị đặt nền tảng trên sự quan trọng, nhưng sự kiện. Ngược lại, Krishnamurti, một cách thực sự không bị đặt nền tảng trên sự quan trọng, nhưng trên sự kiện. Sự kiện là anh ấy yêu cầu tôi vào nhà bếp, và sự kiện là tôi muốn ra ngoài dạo bộ. Đọc lại, Krishnamurti, một cách thực sự không bị đặt nền tảng trên sự quan trọng, nhưng trên sự kiện. Sự kiện là anh ấy yêu cầu tôi vào nhà bếp, và sự kiện là tôi muốn ra ngoài dạo bộ. Người hỏi, ông vẫn phải đánh giá. Krishnamurti, hãy thâm nhập nó chậm chậm, một cách cẩn thận, nó lý thú lắm. Lúc này nếu tôi đặt nền tảng hành động của tôi trên sự phân biệt, việc gì là quan trọng, việc gì không quan trọng, thì sự phân biệt của tôi có lẽ là kết quả của thành kiến của tôi, của tình trạng bị quy định của tôi. Vì vậy tôi nói, sự phân biệt là rất nhỏ nhen, bởi vì nó được đặt nền tảng trên tình trạng bị quyết định của tôi, thành kiến của tôi, quan điểm của tôi, khuynh hướng của tôi. Tôi sẽ không đặt nền tảng hành động của tôi trên sự phân biệt. Tôi sẽ không đặt nền tảng hành động của tôi trên sự đánh giá. Lời hỏi, sự đánh giá về điều gì tôi suy nghĩ? Liệu vẫn không còn có sự đánh giá mà không bị tô màu bởi điều gì tôi suy nghĩ hay sao? Krishnamurti, có. Đầu tiên tôi sẽ dọn dẹp nền tảng đó. Tôi sẽ không phân biệt, không đánh giá. Bởi vì nếu tôi đánh giá thì nó có lẽ được đặt nền tảng trên thành kiến của tôi, khuynh hướng của tôi, ao ước của tôi, tưởng tượng của tôi. Vì vậy tôi sẽ không đặt nền tảng hành động của tôi trên sự đánh giá của tôi. Vì vậy tôi sẽ không hành động dựa vào việc gì quan trọng và việc gì không quan trọng. Tôi sẽ thâm nhập điều này. Bạn đang gặp gỡ tôi chứ? Đây là một vấn đề nguy hiểm mà chúng ta đang thâm nhập. Nếu bạn không hiểu rất rõ ràng thì bạn phải dừng tôi lại. Ngược lại, bạn sẽ chỉ nhặt nhạnh vài từ ngữ và nói điều này không quan trọng và giao nó cho bà Simon. Thế là tôi đã nhận ra rằng nếu tôi đánh giá thì nó có lẽ được đặt nền tảng trên thành kiến. Nhưng sự đánh giá là cần thiết. Khi giáo viên làm học bạ và nói bạn không giỏi tiếng Pháp nhưng rất giỏi môn toán, đó là sự đánh giá mà được đặt nền tảng trên sự kiện, chứ không phải trên thành kiến của bạn. Bạn thấy được sự khác biệt chứ? Bạn hơi hơi ngờ vực phải không? Lời hỏi, nó rất khó khăn bởi vì... Ví dụ tôi đang dạy bạn tiếng Ý. Tôi biết tiếng Ý nhiều hơn bạn, chắc chắn như thế. Nếu không thì tôi không đang dạy. Và tôi thấy rằng bạn không giỏi tiếng Ý đúng với sự kiện. Đó không phải là thành kiến của tôi. Bởi vì sau 6 tháng mà bạn không biết làm thế nào để đặt một câu văn vào cùng nhau. Đó là sự kiện. Về sự kiện đó, tôi đánh giá không dựa vào thành kiến của tôi. Bạn đồng ý chứ? Điều đó hoàn toàn khác biệt với một đánh giá về điều gì là quan trọng. Người hỏi, nó là sự đánh giá liệu ông muốn trà hay là cà phê? Just a moment, đừng thu hẹp nó đến trà hay cà phê. Trước tiên, chỉ thấy nó. Vì vậy có hai yếu tố trong sự đánh giá. Hai chấm, thành kiến và sự kiện. Khi tôi đánh giá điều gì quan trọng và điều gì không quan trọng, nó có lẽ được đặt nền tảng trên thành kiến chứ không trên thực sự kiện. Và khi anh ấy yêu cầu tôi vào nhà bếp, liệu nó là một sự kiện hay anh ấy chỉ muốn chọc tức tôi? Vì vậy tôi vào đó và thấy nó là gì. Nếu nó được cần đến, tôi làm nó ngay và quên nó, bởi vì nó là sự kiện mà đòi hỏi hành động. Bạn thấy được sự khác biệt chứ? Người hỏi, trong trường hợp này thì tôi hiểu. Chích nó một tí. Hãy hiểu rõ trường hợp này và hiểu rõ toàn nguyên tắc của nó. Nếu tôi đánh giá việc gì quan trọng hay không quan trọng, nó có lẽ được đặt nền tảng trên thành kiến của tôi. Vì vậy tôi không tin cậy sự nhận xét của tôi trong sự đánh giá. Nhưng khi những sự kiện đòi hỏi sự đánh giá, thì những sự kiện quyết định giá trị. Hai điều này rất rõ ràng, đúng chứ? Chúng không rõ ràng hay sao? Người hỏi, nó rất rõ ràng. Khi ở một khía cạnh, ông có những ham muốn của ông và ở khía cạnh kia, ông được cần đến. Nếu cả hai khía cạnh ông đều được cần đến, thì ông phải chọn lựa hoặc khía cạnh này hoặc khía cạnh kia. Krishnamurti, không, tôi sẽ không chọn lựa. Người hỏi, ông phải hành động hoặc việc này hoặc việc kia. Krista bật đi. Không, khi bạn phải hành động việc này hay việc kia, điều đó có nghĩa sự chọn lựa, và điều đó có nghĩa bạn không biết phải làm gì và bạn chọn lựa việc gì vui thú nhiều hơn. Người hỏi, khó khăn vô cùng cho một con người bị quy định thấy sự thật mà không có thành kiến. Hãy quan sát, hãy bắt đầu lại. Tôi muốn ra ngoài dạo bộ và bạn yêu cầu tôi vào nhà bếp. Nếu tôi hỏi việc gì quan trọng hơn, nhà bếp hay việc dạo bộ của tôi đánh giá tùy theo sự vui thú của tôi, tùy thuộc vào ao ước của tôi, thành kiến của tôi. Vì vậy tôi tự nhủ mình, tôi sẽ không đánh giá. Những sự kiện sẽ sáng tạo hành động đứng đắn. Đọc lại, những sự kiện sẽ sáng tạo hành động đúng đắn. Thế là tôi theo cùng anh ấy vào nhà bếp và xem thử liệu sự điện kiện đó có đòi hỏi nó. Những sự kiện nói đúng rồi, và tôi quên cái việc còn lại. Người hỏi, vâng, nhưng nếu ông được cần đến trong nhà bếp và tại cùng lúc đó ông được cần đến trong văn phòng thì sao? Đó là một vấn đề khác hẳn. Sự kiện sẽ bảo tôi phải làm gì. Sau đó tôi nhận ra, khi sự kiện bảo cho tôi phải làm gì thì không có xung đột. Bạn thấy vẻ đẹp của nó chứ? Hãy tiếp tục đi. Bạn không còn trẻ nữa, đúng chứ? Vì vậy những sự kiện là nhân tố kết thúc của sự quyết định của hành động, chứ không phải thành kiến của tôi. Đọc lại, vì vậy những sự kiện là nhân tố kết thúc của sự quyết định của hành động, chứ không phải thành kiến của tôi. Người hỏi, nếu cả hai đều bình đẳng, .. Ít ra một tí, thành kiến của tôi và sự kiện là hai sự việc hoàn toàn khác hẳn. Ham muốn của tôi, vui thú của tôi, ao ước của tôi, mong đợi của tôi, khinh hướng của tôi hoàn toàn khác hẳn sự kiện của nhà bếp. Điều đó khiến cho cái trí của bạn rõ ràng. Vậy thì không còn sự lựa chọn giữa nhà bếp và dạo bộ của bạn. Sự kiện đã quyết định rằng bạn đi đến nhà bếp, và đó là sự kết thúc của nó. Bạn biết không, điều đó đòi hỏi nhiều thông minh. Một người mà nói, tôi muốn ra ngoài dạo bộ và tôi sẽ đi. Bạn là ai mà yêu cầu tôi vào nhà bếp? Bạn là người độc đoán, bạn là một kẻ dọa nạt. Nói như thế là một lãng phí thời gian và năng lượng. Cũng khéo léo hơn khi nói, đi đi, làm ơn, tôi sẽ dạo bộ, hãy yêu cầu người nào khác. Điều đó đơn giản, đúng chứ? Nhưng chúng ta sợ hãi nói điều đó. Bạn biết, tôi đã giải thích tất cả điều này. Nhưng những từ ngữ không là sự kiện. Người hỏi, tôi muốn thâm nhập nó từ một quan điểm khác. Crystal Martin, cứ tự nhiên. Người hỏi, ví dụ trường hợp này, hai chân, tôi đã học hành suốt 6 hay bản 7 tiếng đồng hồ, và sau đó tôi cảm thấy sự cần thiết phải nghỉ ngơi một tí và đi dạo. Và người nào đó nói, hãy vào nhà bếp và giúp đỡ công việc. Chích ra một tí, bạn sẽ làm gì? Người hỏi, nó là một sự kiện rằng tôi cần nghỉ ngơi. Sau một tiếng, vậy thì bạn sẽ làm gì? Người hỏi, thậm chí nói tôi vào nhà bếp, tôi sẽ không chú ý lắm. Sau một tiếng, vậy thì bạn hỏi sự kiện là gì? Hãy bám vào những sự kiện. Người hỏi, sự kiện là tôi bị mệt. Sau một tiếng, bạn bị mệt mỏi, từng đó đủ rồi. Xin lỗi, tôi mệt mỏi, tôi không thể vào nhà bếp. Đó là tất cả. Nhưng hãy chân thật, không được giả vờ bị mệt mỏi. Vậy là chúng ta hãy quay lại. Có năng lượng thuộc thân thể và chúng ta có dư thừa bởi vì chúng ta có lương thực, có được sự nghỉ ngơi tốt và vân vân. Tiếp theo, có năng lượng tâm lý mà bị hao tán trong sự xung đột. Và tôi tự nhủ, đó là một lãng phí năng lượng. Mặc dù trong sự xung đột tâm lý, sự căng thẳng được tạo ra, và từ sự căng thẳng đó nảy sinh một loại năng lượng nào đó. Và nếu tôi có một khả năng như một người viết văn, như một người diễn thuyết hay như một người vẽ tranh, tôi sử dụng khả năng đó mà là một lãng phí năng lượng thuộc tâm lý. Vì vậy, thuộc tâm lý mà không có sự lãng phí năng lượng, liệu tôi có thể hành động chỉ được đặt nền tảng trên những sự kiện, chứ không còn gì khác nữa? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang trình bày chứ? Chỉ những sự kiện, chứ không phải thành kiến thuộc tâm lý, thuộc cảm xúc. Tôi phải, tôi không được. Vậy là bạn có sự hòa hợp giữa tinh thần và thân thể. Vậy là bạn có một cách sống hòa hợp. Từ đó, bạn có thể khám phá liệu có một loại năng lượng khác thuộc một loại tuyệt đối khác hẳn hay không. Nhưng nếu không có sự hòa hợp giữa tinh thần và thân thể, sự hòa hợp hệ thần kinh thân thể, vậy thì sự thâm nhập của bạn vào cái khác là sẽ không có ý nghĩa gì cả. Lúc này, bạn đã lắng nghe tất cả điều này. Bạn sẽ làm gì cho sống của bạn? Bạn sẽ làm gì sáng nay hay chiều nay khi vấn đề đó nảy sinh? Nó sẽ nảy sinh mỗi ngày thuộc cuộc sống của bạn. Nó sẽ nảy sinh. Hai chấm vào nhà bếp, dạo bộ, chế tạo máy bay hay lái xe hơi. Trường học, lớp học, việc nằm trên giường. Ồ, liệu tôi phải thức dậy sớm? Vậy là bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm gì? Điều đó phụ thuộc vào việc bạn lắng nghe như thế nào. Nếu bạn thực sự đã lắng nghe, thì từ lúc này trở đi, bạn sẽ chỉ hành động trên những sự kiện. Đó là một sự việc lạ thường. Bạn không biết vẻ đẹp của nó. Chỉ trên những sự kiện, thay vì kéo theo tất cả gánh xiếc cảm xúc của bạn vào lúc đó. Đọc lại đoạn ngắn này. Vậy là bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm gì? Điều đó phụ thuộc vào việc bạn lắng nghe như thế nào. Nếu bạn thực sự đã lắng nghe, thì từ lúc này trở đi, bạn sẽ chỉ hành động trên những sự kiện. Đó là một việc lạ thường. Bạn không biết gì về vẻ đẹp của nó. Chỉ trên những sự kiện, thay vì kéo theo tất cả gánh xiếc cảm xúc của bạn vào nó. Liệu bạn đã phát giác được bất kỳ sự khác biệt nào sau cuộc nói chuyện về sự lười biếng vào ngày Chủ nhật? Liệu bạn nhớ chúng ta đã nói đừng sử dụng từ ngữ lười biếng, nhưng hãy tìm ra tại sao chúng ta muốn nằm lại trên giường lâu hơn? Liệu bạn đã thâm nhập nó? Rose, tức là người tên Rose. Này Rose, liệu bạn đã thâm nhập nghi vấn còn lại đó? Mà là chúng ta bị tổn thương. Từ niên thiếu chúng ta đã bị tổn thương bởi những người mẹ của chúng ta, bởi những người cha của chúng ta, bởi những người hàng xóm của chúng ta, bởi những người bạn của chúng ta. Những con người đã gây tổn thương chúng ta. Lúc này, liệu bạn không thể bị tổn thương nữa hay sao? Mà không có nghĩa kháng cự, mà không có nghĩa dựng lên một bức tường quanh chính bạn, nhưng có nghĩa không có một hình ảnh về chính bạn. Liệu bạn có một hình ảnh về chính bạn? Đọc lại đoạn này. Liệu bạn đã phát giác được bất kỳ sự khác biệt nào sau cuộc nói chuyện về sự lười biếng vào ngày Chủ nhật? Liệu bạn nhớ chúng ta đã nói đừng sử dụng từ ngữ lười biếng, nhưng hãy tìm ra tại sao cho chúng ta lại muốn nằm trên giường lâu hơn. Liệu bạn đã thâm nhập nó? Này, Rose, liệu bạn đã thâm nhập nghi vấn còn lại đó mà là chúng ta bị tổn thương? Từ nơi thiếu chúng ta đã bị tổn thương bởi người mẹ của chúng ta, bởi những người cha của chúng ta, bởi những người hàng xóm của chúng ta, bởi những người bạn của chúng ta. Những con người đã gây tổn thương cho chúng ta. Lúc này liệu bạn không thể bị tổn thương nào nữa hay sao? Mà không có nghĩa bạn kháng cự, mà không có nghĩa dựng lên một bức tường quanh chính bạn, nhưng có nghĩa không có một hình ảnh về chính bạn. Liệu bạn có một hình ảnh về chính bạn? Liệu bạn có thể nhìn ngắm không phải quá quyến luyến với mái tóc dài hay mái tóc ngắn của bạn? Ở đây, chúng ta luôn luôn đang nói về mái tóc dài, mái tóc ngắn. Quả là một lãng phí thời gian. Bạn biết linh hoạt có nghĩa gì không? Có khi nào bạn nhìn ngắm một con sông hay không? Bạn có, phải không? Nó chảy qua một tảng đá như thế nào? Nó chuyển động như thế nào? Không bao giờ bị kẹt trong một ngõ ngách, trong một vũng nước nhỏ. Nó đang chuyển động, đang chuyển động, đang chuyển động. Và nếu tại lứa tuổi này bạn không liên tục đang chuyển động, thì bạn sẽ bị trói buộc trong một vũng nước nhỏ xíu của sự tạo tác riêng của bạn. Và đó không là con sông, đó chỉ là vũng nước u uế. Một hình ảnh không chỉ là một bức tranh về cái gì đó. Hai chấm, một kết luận là một hình ảnh, một kết luận rằng tôi là cái gì đó, rằng tôi phải là cái gì đó. Đó là một hình ảnh. Bạn biết có một trường học mà tôi đã viếng thăm ở phía Bắc Ấn Độ. Nó giống như con ngôi trường này, nhưng nó rộng đến 300 mẫu Tây và một con sông tuyệt vời, con sông Hằng Hà. Nó nằm, ngôi trường nằm trên hai bờ của con sông Hằng. Ở đó bạn có thể thấy con sông đang chảy qua. Nó quá lạ thường, cái con sông Hằng đó. Nó chạy đến đây khi đã qua thành phố lớn được gọi là Benares. Nó chảy xuống đây. Bạn thấy con người đã giặt giũ quần áo của họ, những thân thể được hỏa thiêu và được quẳng vào con sông. Người ta tắm rửa làm công việc giặt giũ, và một người khác uống nước của con sông. Tất cả việc này đang xảy ra chỉ trong khoảng một vài mét. Và con sông đó luôn luôn đang hoạt động. Bởi vì nó hoạt động nên nước của nó không bị ô uế, không bị ô nhiễm. Cách đây vài năm, nhiều bác sĩ đã đem nước của con sông đó sang Thụy Sĩ để chữa những căn bệnh thuộc bao tử. Có một lần tôi đang chèo thuyền trên con sông đó, và khi tôi thả bàn tay xuống để xem thử nước là như thế nào, tôi chạm phải một cánh tay đang bồng bềnh trôi. Bởi vì theo truyền thống ở Ấn Độ, đặc biệt quanh Benares, thân thể của bạn phải được hỏa thiêu trên bờ sông. Ở Ấn Độ, họ hỏa thiêu thân thể của họ, họ không chôn nó. Việc đó đơn giản và mất ít thời gian và mất ít không gian hơn. Thế là những người nghèo khiêng những người họ hàng chết rồi của họ đến bờ sông mua củi, và với một chút ít củi họ hỏa thiêu thân thể. Nhưng họ không có thời gian để chờ đợi ở đó cho đến khi thân thể biến thành tro, bởi vì họ phải vội vã quay về làng của họ. Thế là người bán củi dập tắt lửa để tiết kiệm củi, quẳng thân thể vào con sông và bán củi cho những người kế tiếp. Và bạn gặp cái xác chết đó cách nhiều dặm phía hạ lưu. Người hỏi: Thưa ông, tôi nghĩ rằng nước đã được phân tích và họ tìm được vài chất hóa học lạ lùng nào đó. Ít nói một tí, tôi biết con sông thiêng liêng đó, và đó là lý do tại sao nó được gọi là thiêng liêng. Người hỏi: Chúng ta đang thảo luận về cuộc họp buổi sáng tại cuộc họp ở trường của chúng ta đêm qua. không có sự rõ ràng về nó. Đọc lại, người hỏi, chúng ta đang thảo luận về cuộc họp buổi sáng, tại cuộc họp ở trường đêm qua, không có sự rõ ràng về nó. Krishnamurti, liên quan đến điều gì? Người hỏi, buổi gặp gỡ trước buổi ăn sáng. Krishnamurti, về vấn đề gì? Tại sao bạn gặp gỡ? Người hỏi, để cùng nhau. Krishnamurti, các bạn đã cùng nhau suốt ngày. Tại trường học mà tôi viếng thăm ở Benares, họ cũng gặp gỡ nhau mỗi buổi sáng. Tại Rishivoli, họ gặp gỡ mỗi buổi sáng. Và tại đây các bạn cũng gặp gỡ mỗi buổi sáng. Để làm gì? Bạn không thích nó, phải không? Người hỏi, không. Krishnamurti, hãy đơn giản. Bạn không thích nó, đúng không? Không à. Người hỏi, không phải không thích, nhưng tôi không thích bị áp lực từ những người khác. Krishnamurti, hãy chờ đã. Bạn không thích bị áp lực bởi những con người. Lúc này tôi đang đặt áp lực vào bạn bằng cách hỏi bạn suy nghĩ gì về nó. Bạn có thể xua đuổi tôi, nhưng người ta luôn luôn đang đặt áp lực vào bạn. Mọi người đang đặt áp lực vào người khác. Đừng chỉ nói bạn không thích. Người cha của bạn đang đặt áp lực vào bạn. Xã hội đang đặt áp lực vào bạn. Những quyển sách mà bạn đọc đang đặt áp lực vào bạn. Truyền hình, mọi thứ đang đặt áp lực vào bạn. Bạn có ý tôi thích chọn những áp lực của tôi, những áp lực mà mang lại hứng thú. Đó là tất cả. Vì vậy tôi đang hỏi bạn, liệu bạn có thích gặp gỡ vào buổi sáng không? Đến một ngôi trường học là một áp lực. Vì vậy bạn nói gì đây? Bạn không thích nó, đúng chứ? Cố gắng lên, hãy thẳng thắn về những vấn đề này. Người hỏi, thỉnh thoảng tôi có thích nó. Krishnamurti, lúc này tại sao bạn gặp gỡ nhau ở đây? Tôi đang hỏi bạn. Người hỏi, để cho chúng tôi nghe những ý tưởng khác biệt và lắng nghe mọi người. Krishnamurti, điều đó đúng. Đó là bạn muốn lắng nghe con người, những con người khác. Liệu đó là lý do bạn gặp gỡ? Người hỏi, lý do có thể khác biệt cho những con người khác nhau. Krishnamurti, tại sao tất cả các bạn gặp gỡ? Người hỏi một, để yên lặng. Người hỏi hai, để cùng nhau. Krishnamurti, để lắng nghe điều gì những người khác đang nói, để yên lặng, để cùng nhau. Các bạn đã nói ba điều này, đúng chứ? Liệu đó là lý do các bạn gặp gỡ? Người hỏi, để tạo thành một lượng khán giả. Mở ngoặc, có tiếng cười. Krishnamurti, tại sao tất cả các bạn đang ngồi đây? Người hỏi, ông là người nói. Vì vậy, chúng tôi là khán giả, chúng tôi tạo thành một lượng khán giả để lắng nghe. Krishnamurti, liệu đó là lý do các bạn gặp gỡ? Bởi vì các bạn là khán giả. Tôi đang hỏi tại sao các bạn gặp gỡ ở đây? Người hỏi một, để cùng nhau bàn luận những vấn đề. Người hỏi hai, bởi vì suốt ngày chúng ta không chú ý đến tất cả những tiếng nói quanh chúng ta. Krishnamurti, bạn đang nói chúng ta muốn yên lặng vào buổi sáng nên cùng nhau tụ họp, chú ý, lắng nghe những con người, cùng nhau tìm ra, cảm thấy một ý thức về hành động chung của nhau. Liệu đó là lý do tại sao bạn đến? Người hỏi một, bởi vì thói quen. Krishnamurti, bạn đến bởi thói quen sao? Người hỏi, không, tôi không đến bởi thói quen. Krishnamurti, sự lợi ích của việc cùng nhau trong buổi sáng là gì? Trong buổi sáng, liệu không quan trọng nên cùng nhau ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng chim hót, lắng nghe một người đang đọc một bài thơ. Bạn cần đọc một bài thơ phải không? Ồ, tiện đây. Tại sao không bạn không sáng tác một bài thơ? Tôi thích lắm. Hay lắm. Nó là bài thơ hay phải không? Mở ngoặc, có tiếng cười. Trong những buổi sáng bạn không nên gặp gỡ nhau. Trong những buổi sáng để yên lặng ngồi cùng nhau, lắng nghe điều gì đang được đọc, để cho bạn tự chú ý hay sao? Đọc lại câu này. Trong những buổi sáng bạn không nên gặp gỡ nhau. Trong những buổi sáng để yên lặng ngồi cùng nhau, lắng nghe điều gì đang được đọc, để cho bạn tự chú ý hay sao? Người hỏi. Để cho mọi người hành động như một người. Krishnamurti. Không, không phải như một người. Tôi đã nói tự chính bạn chú ý để yên lặng. Người hỏi. Nếu ông đã làm việc đó, liệu điều đó sẽ không có nghĩa rằng ông đã không chú ý trước khi ông tự chú ý? Krishnamurti. Nhưng trước kia bạn đã không chú ý. Người hỏi. Nhưng tại sao? Krishnamurti. Bởi vì bạn luôn luôn xảy ra theo cách đó. Liệu bạn đã luôn luôn chú ý? Buổi sáng khi bạn thức dậy, điều gì xảy ra? Bạn vội vã, bạn tắm rửa, đi vệ sinh và mọi chuyện. Chúa ơi, tôi chỉ còn 5 phút và bạn vội vã. Người hỏi. Không. Krishnamurti. Không à. Nhưng bạn thì khác hẳn. Mở ngoặc, có tiếng cười. Chúng ta là những người phương Đông. Chúng ta thức dậy sớm, chúng ta làm việc đó một cách nhàn nhã hơn. Nhưng một số các bạn thức dậy và vội vã, và bạn cứ vội vã suốt ngày, đúng chứ? Không sao. Chính xác đó là nó, bạn vội vã suốt ngày. Từ lớp học sang lớp học, những bữa ăn chơi đùa liên tục náo động. Để cho không có thời gian cho tự nhận biết, cho yên lặng, nhìn ngắm về chính bạn, nhìn ngắm cây cối, nhìn ngắm chim chóc, lắng nghe tiếng hót của chúng, không bao giờ có được một khoảnh khắc yên lặng. Bạn không nên có sự yên lặng hay sao? Yên lặng không có nghĩa nhặt lên tờ báo và đọc nó, nhưng tuyệt đối yên lặng, liệu không cần thiết hay sao? Vậy thì sự yên lặng đó là thói quen? Người hỏi. Không. Không, ở cái sao một tiếng. Không. Suốt ngày bạn không nhận biết được sự náo động liên tục của bạn. Vì vậy khi bạn nhận biết rằng bạn liên tục đang chuyển động, náo động, đang nói chuyện, đang đọc báo, trong buổi sáng hãy cùng nhau yên lặng. Bạn biết điều gì xảy ra nếu bạn yên lặng theo cách đó? Krishnamurti. Ồ vâng, tôi không đang nói bạn không có thể yên lặng riêng của bạn. Đọc lại. Ồ vâng, tôi không đang nói bạn không thể có yên lặng riêng của bạn. Nhưng khi bạn yên lặng cùng nhau, nó mang lại một hành động liên kết, đúng chứ? Bạn không nhận ra nó hay sao? Vậy thì nếu một người nào đó yêu cầu bạn đi vào nhà bếp, bạn sẽ đi ngay? Người hỏi. Phía bên ngoài Brookwood, chúng ta không thể đến cùng nhau vào mỗi buổi sáng trong một nhóm người hay ngồi yên lặng. Ít số một tí. Tôi đã nói để cùng nhau và yên lặng. Vậy thì bạn đọc cái gì đó và tôi lắng nghe. Vậy thì bạn nói điều gì đó và tôi lắng nghe từ sự yên lặng của tôi, chứ không phải từ sự náo động của tôi. Bạn theo kịp chứ? Tôi lắng nghe từ sự yên lặng của tôi. Vậy thì tôi sẽ thực sự lắng nghe. Vậy thì tôi sẽ học hành nghệ thuật lắng nghe từ sự yên lặng đó. Vì vậy lý do tôi sẽ đến cuộc gặp gỡ. Vì lý do đó tôi sẽ đến với cuộc gặp gỡ. Đọc lại. Krishnamurti. Tôi đã nói để cùng nhau và yên lặng. Vậy thì bạn đọc cái gì đó và tôi lắng nghe. Vậy thì bạn nói điều gì đó và tôi lắng nghe từ sự yên lặng của tôi, chứ không phải từ sự náo động của tôi. Bạn theo kịp chứ? Tôi lắng nghe từ sự yên lặng của tôi. Vậy thì tôi sẽ thực sự lắng nghe. Vậy thì tôi sẽ học hành nghệ thuật lắng nghe từ sự yên lặng. Vì lý do đó, tôi sẽ đến cuộc gặp gỡ. Một lần tôi đi đến một tu viện và ở lại đó một tuần lễ. Tu viện được điều hành bởi vài người bạn của tôi ở California. Chương trình là 2 chấm. Bạn thức dậy lúc 6 giờ và tắm rửa và vệ sinh. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, bạn ngồi trong một căn phòng tối om, rất tối. Một người chịu trách nhiệm đọc một đoạn văn từ Brother Lawrence, quyển The Glow of the Unknown, đám mây của không biết, hay một quyển sách thiên nhân hay một triết lý nào đó. Ông ấy đọc khoảng 2 hay 3 phút. Tiếp theo, khoảng nguyên một tiếng đồng hồ, bạn ngồi yên lặng. Nó là một giảng đường. Bạn biết một giảng đường như thế nào rồi. Những bậc thềm dốc xuống, và mỗi người ngồi trên một bậc thềm, hai chân để trên bậc thềm dưới. Vậy là bạn ngồi trong bóng tối hoàn toàn, suốt một tiếng đồng hồ và tham thiền. Điều đó đã đòi hỏi nơi bạn. Sau đó, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ, bạn chuẩn bị bữa ăn sáng cùng nhau. Và từ 8 giờ 30 hay 8 giờ 45, bạn rửa chén đĩa và sau đó đi về căn phòng của bạn để dọn dẹp sạch sẽ và dọn dẹp giường ngủ và vân vân. Vào lúc 10 giờ 30, một người nào đó thực hiện một cuộc nói chuyện về bất kỳ chủ đề gì, về khoa học, triết học, sinh học và nhân chủng học. Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30, trong căn phòng tối thui đó, tham thiền một tiếng đồng hồ. Kế tiếp, ăn trưa. Sau bữa trưa, bạn không bao giờ nói một lời nào với bất kỳ ai. Và từ 5 giờ 30, bạn ra ngoài dạo bộ hay làm bất kỳ việc gì trong vườn hay vào phòng của bạn, nhưng không nói chuyện. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 chiều, tham thiền trong căn phòng tối và ăn tối, rửa chén bát. Từ sau bữa ăn trưa cho đến sáng hôm sau, sau giờ thiền định, bạn không bao giờ nói chuyện. Lúc này nếu bạn theo kịp điều đó, nó sẽ hình thành một thói quen đúng chứ? Bởi vì nó lại thói quen nên nó là công việc phải làm, đúng không? Nhưng bất hạnh thay hay may mắn thay, tu viện đó đã bị đóng cửa. Là một học sinh hay như thầy giáo ở đây, tôi sẽ đến một cuộc gặp gỡ buổi sáng bởi vì tôi muốn ngồi yên lặng vài phút hay nửa tiếng đồng hồ. Không chỉ nhìn ngắm và lắng nghe những người khác đang nói gì hay điều gì đang được đọc, nhưng cũng để nhìn ngắm về chính tôi. Tôi muốn thấy loại thú vật nào tôi là, loại người nào tôi là, tại sao tôi làm việc này và tại sao tôi làm việc kia. Tại sao tôi nghĩ như thế này? Tại sao tôi muốn cái kia? Tôi muốn biết về chính tôi. Bởi vì khi tôi biết về chính tôi, vậy thì tôi có sự rõ ràng vô cùng. Vậy thì tôi có thể suy nghĩ rất rõ ràng, rất đơn giản, rất trực tiếp. Tôi sẽ làm việc đó trong những cuộc gặp gỡ buổi sáng, đọc, lắng nghe và cũng ngồi yên lặng để thấy tôi là gì, thấy vẻ đẹp của tôi là gì, hay thấy sự xấu xa của tôi là gì. Chỉ thấy, chỉ quan sát. Và khi tôi ra khỏi phòng, có một hài lòng trong mắt tôi, bởi vì tôi đã hiểu rõ cái gì đó. Hết bài.